chúng đẩy cửa rạp ra. Sau đó nói một câu mà toàn bộ đám công nhân chị Thủy không hiểu tí gì: huynh đệ chúng ta vẫn luôn ở cùng một chỗ, đừng để họ tách chúng ta ra. Lúc ấy không có ai hiểu được câu đó có ý gì. Cũng chẳng biết sáu đứa bé đó từ đâu mà đến, đang định chui hỏi thì đã thấy cửa rạp đóng chặt lại rồi. Không kịp nhìn thấy sáu đứa bé đi về phía nào, những người công nhân chị Thủy cứ ngỡ mình nằm mơ. Ngày hôm sau tiếp tục nạo vét khơi dòng, trong lúc tiến hành công việc họ đào được 6 con mèo đúc bằng sắt rất lớn dưới lớp bùn. Đã han nỉ toàn bộ, không nhìn ra được hoa văn ra sao, hình dáng giống loài như mèo, không biết là vật chìm xuống sông thuộc về triều đại nào. Khi đó, hiến đồng hiến sắt cho quốc gia là việc quang vinh, khi đi trên đường nhặt được một cây đinh sắt cũng không quên nộp lên trên. Bởi vậy 6 con mèo sắt bị mang đi nấu chảy ra. Những người công nhân chị Thủy đa phần là người có xuất thân thấp hèn làm công việc chân tay. Những người này rất mê tín, tin rằng 6 đứa bé ngày hôm đó là do 6 con mèo sắt ở đáy sông biến thành người. Đồ cổ đã sinh ra linh khí, nếu bị hủy sẽ mang lại tai họa, họ bèn âm thầm thắp hương cầu khấn. Nhưng từ đó về sau vẫn không hề có việc gì lạ phát sinh. Lần thứ hai xảy ra bên ngoài cửa Tây. Thời xưa, Thiên Tân vệ có bố cửa thành, theo thứ tự là Cùng Bắc Môn, Trấn Đông Môn, Phan Tây Môn, Định Nam Môn, Nam Canh Tý, 1900, toàn bộ tường thành cửa thành đã bị phá dỡ, nhưng mọi người vẫn tiếp tục gọi theo tên cũ. Bên ngoài cửa Tây có một con sông bảo vệ thành. Có một thời đã từng là chiến hào, khi người ta nạo vét bùn lắng ở đó đã đào được một ngôi mộ cổ. Bên trong không có quan tài, chỉ có một cái huyệt rất chật hẹp, bên dưới huyệt có một cái xác đã khô quát, quần áo vẫn chưa hoàn toàn mục nát, kín mít từ đầu đến chân. Trong vài năm nạo vét sông khi ấy, số mộ mà người ta đã đào ra không dưới vào trăm, nhưng chỉ có ngôi mộ này là đáng sợ. Gương mặt của cái xác khô quắt đó lõm vào trong, cũng có thể nói là không có mặt, bởi phần mặt từ hàm dưới đến lông mày chỉ là một lỗ thủng bằng cỡ nắm tay. Nước tù đọng dưới ngôi mộ vàng úa, tanh hôi khó ngửi, sau đó không ai biết cái xác ướp cổ đó đã bị mang đi đâu. Sự việc này đã làm dấy lên không ít lời đồn, nhưng tất cả đều không đáng tin. Lần thứ ba là tại cầu nổi Diêu Oa. Khi còn là mặt đất bằng, vào thời nhà Thanh nơi đây đã từng là nha môn tổng đốc Trực Lệ. Khi nạo vét phù ra, người ta đã đào ra được một con rắn kỳ dị dài hơn thước. To cỡ cẳng tay, toàn thân đỏ rực, trên đầu có một cái mào thịt. Điều kỳ quái nhất là con rắn này biết nói. Há miệng ra là có thể phát ra tiếng người. Có một người công nhân chị Thủy bạo gan, vung sẻng đập chết con rắn đó. Máu nó văng vào người những người đứng xung quanh, vừa tiếp xúc đã làm ra thịt thối giữa biến thành mủ. Bởi vậy đã chết mất tầm 2-3 người. Sau này xuất hiện lời đồn bảo rằng, con vật nửa rồng nửa rắn đó là mầm gây tai họa. Phải ăn đào mới tránh được nạn, khiến cho một dạo cháy hàng không tìm đâu ra đào mà mua. Lần thứ tư có sự có mặt của Quách sư phụ, xảy ra ngay tại nơi mà họ nạo vét con sông cái. Lần đó là kỳ quái nhất, khi nạo vét sông, họ đào được hai cái bàn đá xanh, mặt bàn lớn xấp xỉ với bàn bát thiên, dày đến vài thước, được mô phỏng theo hình dạng của một loại động vật nào đó. Khắc chìm hoa văn hình sóng nước, nếu có phiến đá, phía dưới chắc chắn có thứ gì đó. Khi nạo vét bùn ở đáy sông đã đào lên một phiến đá. Mặt ngoài có khắc hình hoa văn bia đã bị mờ. Hình như là ba chữ Trương Cẩm Văn, còn có đầy đủ cả năm nào tháng bao nhiêu. Lúc mới đầu, họ cứ tưởng đó là mộ Hải Trương Ngũ. Tên thật của Hải Trương Ngũ là Trương Cẩm Văn, là trùm buôn lậu muối xuất thân từ du côn lưu manh vào những năm cuối triều Thanh. Khi còn bé, hắn theo mẹ ăn xin mà sống. Sau khi lang bạt qua Quan Đông, lúc trở lại Thiên Tân vệ đã trở thành kẻ bảo kê đường buôn muối. Người khác muốn vận chuyển muối phải trả phí bảo vệ cho hắn. Không trả tiền là sẽ bị đao trắng đi vào đao đỏ rút ra.

Cái động lớn dưới đáy bùn tại sao lại có chuồn chuồn? Giữa chưa đào được một cái động lớn. Buổi chiều có người đến tìm Quách sư phó và Đinh Mão. Có một cậu học trò xuống sông Tử Nha bơi bị bùn nhão rong rêu ở đáy sông hút chặt nên đã chết đuối. Không tìm thấy xác, nhờ họ chạy sang đó hỗ trợ. Hai người vội vàng chạy đi. Không nói tới chuyện Quách sư phụ tới sông Tử Nha tìm xác ra sao. Giờ chỉ nói đến đám công nhân trị thủy. Họ đứng quây tròn xung quanh cái động bàn tán xôn xao. Có người mê tín bảo, chuồn chuồn là hóa thân của Hạn Ma Đại Tiên, người nào đụng tới sẽ chết, không cho bọn nhỏ bắt chúng. Chẳng trách năm nay hạn hán lại khốc liệt như vậy, chẳng biết chừng Hạn Ma Đại Tiên còn sắp hiện thân cũng nên. Người khác lại bảo, long mạch của con sông biến chất, không phải là điềm tốt, đủ mọi cách nói khiến cho lòng người hoang mang. Đến khi chiều đến, trong động không còn chuồn chuồn bay ra nữa. Nhưng không một ai dám đi xuống. Công việc đình trệ cho đến lúc chạng vạng tối. Trời vừa tối không thể nào tiếp tục làm việc được nữa. Bởi thực sự sợ gặp chuyện không may. Đám công nhân trị thủy trước hết đẩy phiến đá lại. Nếu như ngày mai tiếp tục nạo vét, cửa động nhất định càng đào càng rộng. Có trời mới biết bên trong còn có vật gì nữa. Sắc trời dần tối, chỉ còn ba người ở lại cái rạp lớn để gác đêm. Cuốc xẻng và xe cút kít dùng để phục vụ công việc nạo vét sông vứt ngổn ngang khắp nơi. Những người còn lại đều đã ra về. Mùa hạ trời sáng sớm, tối muộn, lúc ấy đã là tầm 8 giờ tối. Ba người ở lại chẳng có việc gì để làm. Trước giải phóng, ba người họ đã lang bạt khắp nơi làm công việc chân tay. Kết nghĩa làm anh em, gọi nhau là lão đại, lão nhị và lão tam. Lão đại là người âm trầm lớn mật. Lão nhị lắm mưu ma trước quỷ, lão tam tay chân không sạch sẽ, trộm cắp móc túi, người họp theo bầy, nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã. Ba người bọn chúng táo tợn ăn trộm ăn cướp chẳng khác gì đám lưu manh. Không làm được việc gì tốt, những công nhân trị thủy còn lại đã về hết, bọn chúng ăn cơm xong, ngồi canh chừng giữa vùng trũng hoang vắng, chúng đốt giấy bản để đuổi muỗi, quanh đó không một bóng người. Trong khung cảnh mây đen trăng mờ, chợt nảy sinh ý tưởng tham lam đen tối. Lão đại lên tiếng, hai người các chú nói thử coi. Dưới cái động lớn ở đáy sông có cái gì? Lão tam nói, có lẽ nào là Hạn Ma Đại Tiên? Lão nhị bảo, ngu dân nói hưu nói vượn. Làm gì có chuyện như vậy? Trên tấm bia đá có khắc cái tên Trương Cẩm Văn. Tôi thấy nhất định là Mộ Hải Trương Ngũ. Lão đại tán đồng, lão nhị nói rất đúng. Phiến đá dưới lớp bùn là cửa mộ, phía dưới sẽ là quan tài của Hải Trương Ngũ. Lão tam thắc mắc, nhưng tại sao bên trong mộ lại có nhiều chuồn chuồn bay ra như vậy? Lão nhị gắt lên, chú đúng là một thùng cơm vô tích sự. Đó là bảo khí trong mộ biến thành. Lão tam nói, đại ca nhị ca, tôi hiểu rồi, theo ý trong cách nói chuyện của hai ông anh. Là định, lão đại cắt ngang, định làm cái gì, còn phải nói rõ ra nữa hay sao? Bản thân Hải Trương Ngũ là trùm buôn lậu muối, có công đánh bại quân Thái Bình, được phong làm mệnh quan triều đình, thứ có nhiều nhất chính là tiền. Đồ tùy táng trong mộ của y toàn là đồ tốt, lão nhị nói, nếu ngày mai tiếp tục đào, số châu báu chôn cùng Hải Trương Ngũ tìm được sẽ bị hiến toàn bộ. Nhưng bây giờ chỉ có ba người chúng ta, chẳng bằng xuống dưới lấy trước vài món, không tận dụng lần này sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Lão đại và lão tam đồng loạt gật đầu, người không có thu nhập ngoài luồng không giàu, ngựa không ăn cỏ đêm không béo, có ai nguyện ý nghèo cả đời đâu. Thời cơ đã tới trước mặt, nếu vẫn không có gan ra tay, vậy thì khốn cùng suốt kiếp cũng là đáng đời, có chết đói cũng chẳng ai thương tiếc. Toàn bộ dân chúng Thiên Tân Vệ, ai ai cũng biết, trùm lưu manh Hải Trương Ngũ nhờ khống chế việc buôn bán muối mà giàu có. Xã hội xưa, thuế muối rất nặng, nhưng nhà nào mà chẳng phải ăn muối, có ai là ngoại lệ, muối lại được lấy từ biển, buôn muối là hình thức mua bán không cần vốn. Đối với các ngành các nghề khác, khi thực hiện bất cứ vụ mua bán nào cũng là hình thức bỏ vốn kiếm lời. Chỉ có thương nhân buôn muối là không phải bỏ vốn nhưng vẫn có lời. cho nên tất cả những người giàu nứt đố đổ vách thời Thanh Mạt đều là thương nhân buôn muối. Hải Chương Ngũ lại là kẻ đứng đầu trong số đó. Vào năm quân Thái Bình Bắc phạt, thế như trẻ che thẳng tiến, chẳng mấy chốc sẽ đánh tận tới Thiên Tân Vệ. Chỉ huyện Tạ Tử Trừng không có binh không có lương, quẫn bách đến độ muốn treo cổ tự vẫn. May nhờ có Hải Chương Ngũ bỏ tiền, chiêu mộ 4.000 quân không chính quy, mua thêm súng đạn, khi trận chiến ở Sao Trực Khẩu kết thúc, đã đánh tan quân Thái Bình. Hắn quả thực còn lắm tiền hơn cả triều đình, vàng bạc châu báu trong mộ của hắn, có ai mà không mờ mắt động lòng. Ba người bàn nhau kỹ càng, quyết định xuống dưới động khai quật quan tài của Hải Chương Ngũ. Bởi vậy bọn chúng lập tức chọn đồ mang theo, nhét đèn lồng không thấm nước vào lồng ngực, bó mấy cây đuốc, cầm theo cuốc sẻng nạo vét sông chuyên dụng và dây thừng. Nhân lúc trời không có trăng, chúng lần mò đến chỗ phiến đá dưới đáy sông, xem thời gian thì vừa đúng tầm giữa canh ba, sau nửa đêm chính là thời gian thích hợp để đào trộm mộ. 4. Chùm buôn lậu muối thời nhà Thanh Hải Chương Ngũ, tên thật là Trương Cẩm Văn, là con thứ 5 trong gia đình, thuở bé bị mang cho Hải Đại Nhân quản lý ngành muối làm con nuôi. Được triều đình phong thưởng, ở trước mặt, mọi người tôn kính gọi hắn là Ngũ Gia. Nhưng sau lưng thì khinh bỉ gọi là Hải Chương Ngũ. Vào thời Hàm Phong, kẻ này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đã từng đánh bại quân Thái Bình thủ vững Đại Cô Khẩu. Chết vào những năm cuối thời Quang Tự, lần nạo vét sông với quy mô lớn vào năm 1958. Cách lúc hắn chết chỉ tầm 50 năm, vào những năm cuối nhà Thanh, xã hội loạn lạc, dân trộm mộ hoành hành ngang ngược. Quan trộm dân trộm, cấm mãi vẫn tái diễn. Bản thân Hải Chương Ngũ giàu cách xù, cho nên để phòng ngừa bị người ta trộm mộ sau khi chết, việc hạ táng được tiến hành trong bí mật, cho đến bấy giờ, vẫn không có ai biết rõ phần mộ Hải Chương Ngũ nằm ở đâu. Năm ấy, khi nạo vét sông cái ở ngoài cửa Tây, người ta đã đào được một phiến đá có khắc tên Hải Chương Ngũ ở bên trên. Chặn cửa vào một cái động lớn dưới đáy sông, ba tên lưu manh nghèo kiết xác xuất thân từ đầu đường xó chợ cho rằng phía dưới có quan tài của Hải Chương Ngũ. Trong đầu nảy sinh ý định đào trộm mộ, người Trung Quốc ghép họ bố đẻ và bố nuôi của ông ta lại để gọi mang hàm ý khinh miệt giống như người Việt chúng ta hay chửi là đồ năm cha ba mẹ. Gặp phải hạn hán nghiêm trọng, lòng sông cạn nước, trong những bãi cỏ hoang không có lấy một tiếng ếch hay côn trùng kêu. Bốn bề tối đen như mực, đáng lẽ ra, ít nhất phải có một người ở lại để tiếp viện, hai người còn lại xuống dưới khai quật quan tài chiếm đoạt báu vật. Nhưng ba kẻ này nghi ngờ lẫn nhau, vì tiền bạc anh em ruột thịt còn cạn tình hết nghĩa với nhau. Huống chi chỉ là anh em kết nghĩa, bởi vậy sau khi bàn bạc thống nhất, ba người bọn chúng quyết định cùng nhau xuống dưới, tìm được bảo vật sẽ chia làm ba phần đều nhau, mỗi người được một phần. Lúc ban ngày, tảng đá lớn chắn cửa động đã bị đào lên một lần. Bấy giờ đẩy ra rất dễ dàng, bọn chúng đã uống vài ngụm rượu để tăng thêm lòng dũng cảm. Lão đại cầm bó đuốc chiếu sáng, đồng thời để phòng ngừa dưới đáy sông có rắn, lão nhị cõng theo bao tải đựng vật dụng. Lão Tam cầm sành chuyên dụng để nạy quan tài. Chúng tìm ba sợi dây thừng dài, một đầu buộc chặt vào gốc một cây lớn bên bờ sông. Đầu kia thả xuống dưới động, sau khi thả hết chiều dài sợi dây, hình như mới sắp xỉ chạm đáy. Ba người cùng nhau bám dây thừng tụt xuống dưới. Rõ ràng là cái động lớn này dựng đứng, vừa sâu vừa rộng, bên ngoài trời vô cùng oi bức, nhưng vào bên trong khí lạnh đã ập tới. Bởi vậy khi vừa chui xuống, bọn chúng không hẹn mà chợt cùng nhau dùng mình, toàn thân nổi hết cả gai ốc, cái động thẳng đứng dưới đáy sông, càng xuống sâu lòng động lại càng rộng, nói ra kể cũng lạ, trong động có một cây cột đá đồ sộ, được chạm trổ tỉ mỉ, cao hơn 2 trượng, chóp nhỏ đáy rộng, trong động tối đen như mực, nhìn không thấy cuối cùng, chỉ có vô số trận gió lạnh âm u đập vào người. Nền động vô cùng lầy lội, bọn chúng phán đoán bên trong cây cột đá dưới đáy sông chứa thi thể Hải Chương Ngũ. Chắc hẳn là một loại quách được đục từ đá nguyên khối.

có đoạn ngắt ở giữa để người khác phỏng đoán. Phần trước là câu mượn cớ, ví von, phần sau là câu mục đích. Cách hát này chủ yếu dùng để thể hiện hoàn cảnh đặc thù hoặc tâm trạng của một người nào đó. Nguyên văn tên mụ đứa trẻ là nhị cá tôi đã chuyển thành cô tèo cho phù hợp. Đi gì, trong khi chúng nói chuyện, chẳng biết có một trận gió âm u từ đâu quét qua. Bó đuốc trên tay ba người đột ngột đồng loạt tắt ngấm. Khi còn đuốc chiếu sáng bọn chúng vẫn còn giữ lại được phần nào gan ăn cắp. Ngay khi bó đuốc vụt tắt, trước mắt tối sầm nhìn không rõ bàn tay, chúng chợt cảm thấy lông tóc toàn thân dựng đứng. Lão đại vội vàng lần tìm diêm, đánh lên thắp lại bó đuốc, cứ mỗi lần lửa vừa thắp sáng là trận gió âm u lại nổi lên. Bó đuốc liên tục bị thổi tắt ngấm, y liên tiếp châm đuốc mấy lần, nhưng cứ châm lần nào là tắt lần đó. Nam, trong lòng ba tên lưu manh phát lạnh, tại sao cứ đốt đuốc lên là gió âm u lại thổi tới? Còn gì ma quái hơn nữa? Ba anh em bọn chúng hãi hùng khiếp vía, chẳng còn nhớ gì tới việc cậy gương đồng ra nữa. Chỉ muốn mau mau ra khỏi đây. Thế nhưng trước mặt tối om, mò loạn cả lên mà không tìm thấy sợi dây thừng đâu. Lão Tam không tìm thấy dây thừng, vội la lên, đại ca, anh châm đốt một lần nữa đi, có ánh sáng chúng ta mới leo lên được. Lão đại moi diêm ra, vừa chạm vào bao diêm trong lòng đã lạnh ngắt, chỉ còn lại một cây cuối cùng, nếu như đốt đuốc lên lại bị trận gió âm u kia thổi tắt thì biết phải làm sao. Lão nhị bảo, đừng đốt đuốc vội, chẳng phải còn một cái đèn lồng không thấm nước ư, đèn lồng đó có thể thông khí. Chỉ cần có một chút ánh sáng sẽ dễ dàng tìm thấy dây thừng. Lão đại nói, đúng vậy, chú thấy đấy, tôi đã hoảng sợ đến hồ đồ rồi. Chẳng phải là có mang theo đèn lồng không thấm nước hay sao? Y thò tay vào trong lồng ngực lấy cây đèn lồng không thấm nước ra. Run rẩy cắm nến vào, ba người xúm lại một chỗ, ngậm chặt miệng nín thở, khung tay che gió, trong đầu âm thầm niệm Phật. Ngọn đèn lồng ngàn vạn lần đừng làm tắt, hết Tây Thiên Phật Tổ Thái Thượng Lão Quân Ngọc Hoàng Đại Đế lại đến Thổ Thần Long Vương. Cứ nhớ tới vị thần Phật nào là chúng lôi ra cầu khấn cho bằng sạch. Tay run lẩy bẩy, lão đại lập cập đánh cây diêm cuối cùng, thắp sáng ngọn đèn lồng không thấm nước, ngọn đèn lồng sáng lên không bị tắt ngấm ngay tức thì. Ba người thở phào một hơi. Vừa cầm đèn lồng quay người lại thì đã sợ tới mức lão đại thiếu chút nữa đã tuột tay ném văng cây đèn lồng đi. Bó đuốc cứ châm lên là lập tức tắt ngấm. Ba anh em bọn chúng quay sang đốt đèn lồng, lập tức làm sáng lên mấy khuôn mặt người trắng bệch như tờ giấy. Chẳng thể hiểu nổi những người này đã đi ra từ chỗ nào. Đèn lồng không thấm nước thực ra là một loại đèn lồng đơn giản, được làm bằng cách dùng giấy nến dán lên ba thanh nan trúc uốn tròn. Chính giữa cắm một ngọn nến, lúc treo ở nhà xí của cái rạp lớn dành cho công nhân trị thủy thì còn tạm đủ chiếu sáng vào ban đêm. Bởi ánh sáng của nó rất yếu, giờ ở giữa cái động đen kịt đáy sông này, tầm chiếu sáng của nó càng bị thu hẹp. Dưới ánh đèn lồng, y lờ mờ nhìn thấy trước mặt có mấy người, trong bóng tối hình như vẫn còn nữa. Tất cả những người đó đều ngây ngây ngô ngô, mặt trắng bệch không có một chút máu, quần áo tả tơi, có thậm chí có kẻ còn không mặc gì cả, cơ thể gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, đủ mọi lứa tuổi, đa phần là đàn ông, người nhỏ tuổi nhất chỉ tầm mười mấy, đờ đẫn nhìn ba người bọn chúng chằm chằm, không nói một lời, tâm trí ba anh em bọn chúng chết lặng, dưới đáy sông sao lại có những người này? Xưa kia, có một cách nói mê tín, ma quỷ không có bóng dưới ánh đèn, bọn chúng cố giơ đèn lồng phía trước để chiếu sáng rộng hơn. Những gương mặt trắng bệch trước mắt vẫn không có biểu hiện gì. Giống hệt như ảo ảnh, lại vừa giống như chỉ có mỗi cái đầu. Trong động tối đen, trợn mắt hết cỡ cũng không nhìn rõ lắm, nhưng bọn chúng khẳng định đó không phải là quỷ, bởi nếu thật sự là âm hồn chết oan. Ba người đã chết từ lâu rồi. Lão đại lấy hết dũng cảm lên tiếng hỏi những người kia từ đâu đến. Tại sao lại sống ở dưới cái động dưới đáy sông? Nhưng sắc mặt những người đó vẫn đờ đẫn.